Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, cái thứ nhất sắp ra trận anh hùng, ngày thứ hai, ngày 15 tháng 2, Baker ở thư phòng trong mật thất, hết sức chuyên chú bái trước mặt màu sắc rực rỡ vẽ tay hộ pháp Poro. Dường như dĩ vãng, Baker ở mỗi lần nhận thưởng thời điểm đều sẽ tắm rửa thay y phục. Đốt hương tể, phi, không có tể, chỉ có một viên dáng vóc tiểu tụy tâm. Lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn đã sớm đem chuyện tối ngày hôm qua quên đi không còn một mống. Rõ ràng nói tốt chính là hắn sinh nhật. Kết quả lăng là đang ăn nửa giờ cơm sau khi trừng trừng biến thành lễ tình nhân. Không nghi ngờ chút nào. Baker đây là bị Barbara cho sáo lộ. Hơn nữa sáo lộ còn không chỉ một cái. Lôi kéo một đóa hoa hồng nhỏ hướng về trên trán của chính mình mang. Sau đó hỏi hắn thích không? Đây là mấy cái ý tứ. Đây rõ ràng là cho hắn đặt bẫy tới. Có điều, thẳng thắn mà nói, đối với ngày hôm qua lễ vật, Baker vẫn là rất yêu thích. Chính là này eo, hơi có chút không chịu nổi. Rõ ràng cũng đã là siêu phàm. Hơn nữa còn có hồi máu thần kỹ. Làm sao sẽ eo chua đây? Baker cảm thấy khả năng là bởi vì đi ra ngoài tinh hoa mà không phải mồ hôi duyên cớ. Ân, chờ chút, đây là đang làm gì thế? Bái thần đây, chuyên tâm điểm. Baker vỗ vỗ gò má của chính mình, nhanh chóng hoàn hồn. Từ bên cạnh bốn cái hương trong hộp phân biệt lấy ra từ Đông Quốc Ngũ Đài Sơn, Đông Quốc Núi Võ Đang, Vatican Thánh Thành, London Tân Giáo phân biệt mua bốn cái hương, sau đó thiêu đốt, rất là dáng vóc tiều tụy cắm ở lư hương bên trong. Sau đó bye bye, bắt đầu đi, keng, sinh nhật nhận thưởng bắt đầu, mở ra năng hợp nhất nhận thưởng, keng. Anh hùng kỹ năng, anh hùng vật phẩm, liên minh vật phẩm, anh hùng chiêu mộ, anh hùng chiến y. Baker nháy mắt một cái vừa ý máy sổ số thứ tư ô vuông bên trong đông đông. Thật giống trà trộn vào đi tới cái gì đồ vật ghê gớm. Này anh hùng chiêu mộ là vật gì? Anh hùng chiêu mộ, tên như ý nghĩa, triệu hoán anh hùng trước tới nơi đây. Làm tiểu đệ, Baker sáng mắt lên. Cái này tốt, đừng nói là đánh vào Aurelion Son, coi như là đánh vào vầng trăng ai oán Diana hoặc là nữ thần bình minh Leona, cái gì hắn cũng có thể. Tại chỗ cất cánh, Ancient One, Thanos, ha ha, đến a, ai túng ai là chó con, trực tiếp đại biểu mặt trăng, mặt trời, tiêu diệt ngươi, ngoặc kép. Hệ thống tựa hồ bị Baker câu này làm tiểu đệ lời nói cho làm thiếu một chút kịp thời. Đến nửa ngày mới máy móc nói rằng, League of Legends, tên như ý nghĩa, chiêu mộ anh hùng, trở thành liên minh, đồng thời trừng ác dương thiện, trừng gian trừ ác, Baker không chút khách khí đổi nói, lời này chính ngươi tin sao? Còn trừng ác dương thiện, còn trừng gian trừ ác, cái gì là thiện? Cái gì là ác, đây giống như là một cái không ra tháp ngà người cho rằng cõi đời này không phải hắc tức bạch là. Như thế đạo lý, người trưởng thành thế giới chỉ có lợi ích, không có thiện ác, League of Legends cũng giống như thế. Nếu như đúng là một đám anh hùng liên minh, cái kia chặt đầu đài tính là gì? Hoang mạc cá sấu tính là gì? Tử vong ca sĩ tính là gì? Hệ thống không nói gì. Không biết là trả lời không được, vẫn là như trước kia như thế chơi mất tích, hàng này sẽ không phải lén lút cho ta làm khó dễ. Đến cái năm vòng không chứ? Baker nhìn giả chết hệ thống, trong lòng thâm trầm nghĩ như vậy, không thể trách Baker không nghĩ như thế. Vòng không nhận thưởng lại không phải là không có quá, rất nhanh, nhận thưởng khởi động, keng, chúc mừng, anh hùng kỹ năng. Hand of Noxus, Darius, máy chém Noxus, lựa chọn lưới búa, hoặc là lấy hắc ám lực lượng biến ảo ra máy chém Noxus thẩm phán kẻ địch. Lên đài người, tức khắc khóa chặt, không thể trốn cách, Anh hùng vật phẩm, bóng thép, Camille, Hextech, phong nhận tay chân giả, chi giả, có thể giết người chi giả. Liên minh vật phẩm, lồng đèn Rigo, tinh tinh đốt đèn, rọi sáng gia tộc của ta. Đèn này vị trí, vừa là nhà ta, trói chặt ngọn lửa linh hồn. Có thể truyền tống, anh hùng chiêu mộ, tổng quan xin trao, xin trao. Chiêu mộ vật phẩm, tam trảo trường thương, anh hùng chiến y, tổng quan xin trao, mật vụ. Ngươi có thể chính mình xuyên, hoặc là, cho đồng bọn của ngươi, có thể tăng cường độ thiện cảm u. Lần này nhận thưởng kết thúc, nhất định vĩ đại anh hùng, vô song thích khách, Baker Mouton, sinh nhật vui vẻ, ngoặc kép, Baker theo bản năng nói một tiếng cảm ơn, lập tức hơi sững sờ. Ồ, cái này sinh nhật chúc phúc tựa hồ cũng là mới mẻ ngoạn ý. Trước đây làm sao chưa từng có đây? Baker trong lòng nghĩ như vậy, ai biết hệ thống còn đàng hoàng trịnh trọng rất là hiếm thấy trả lời. Bản hệ thống là anh hùng hệ thống. Ngoặc kép, so, ngoặc kép, hệ thống lại trầm mặc. Baker sờ sờ cằm của chính mình. Anh hùng hệ thống, nói như vậy, hệ thống này trước đó chưa từng có nhìn tới ta. Trước không chuyển trước trước, đều là họ tên, chuyển trước sau khi mới là anh hùng. Vì lẽ đó, vậy thì cùng cư dân cùng công dân khác nhau thôi. Là ý này đi, còn có, Baker xoay tay phải lại, lấy ra một tấm nhân vật thẻ bài. Tổng quan xin trao thẻ bài, nhưng thấy thẻ bài mờ mịt. Chỉ có Baker có thể nhìn thấy một hàng chữ đập vào mi mắt. Chiêu mộ cần thiết vật phẩm, tam trảo trường thương. Baker hỏi, này, hệ thống, đây là cái gì? Hệ thống đáp lại, chiêu mộ cần thiết vật phẩm. Tên như ý nghĩa, chỉ có làm anh hùng tìm tới tam trảo trường thương thời điểm. Tổng quan xin chào mới gặp đến đây giúp đỡ. Baker có chút không nói gì. Ta trên đi đâu tìm tam trảo trường thương đi. Nếu không, người đưa ta đi chuyến Valorant chứ. Ta đi một lát sẽ trở lại. Ngoặc kép, hệ thống lại một lần nữa trầm mặc. Ngay ở Baker cho rằng hệ thống này lại bắt đầu trang thời điểm chết. Hệ thống nói chuyện, lần này hệ thống ngữ khí tựa hồ có hơi chập trùng. Không tìm được, người sẽ không làm một cái tam trảo trường thương sao? Ha! Baker sờ sờ cằm, điều này cũng có thể. Hệ thống nói rằng, đương nhiên, nếu như chất liệu không tốt lời nói, chiêu mộ anh hùng có thể sẽ cho rằng ngươi không phải cái hợp lệ đồng bọn mà chọn rời đi. Baker, lông mày nhíu lại, ngươi cho ta định nghĩa một hồi cái gì gọi là được. Cái gì gọi là xấu, này lại là cái đại khái suất vấn đề. Dùng phổ thông sắt thép chế tạo đi ra trường thương vậy cũng là trường thương. Dùng vibranium chế tạo ra đến trường thương vậy còn là trường thương. Vì lẽ đó, tính thế nào thật đây? Hệ thống xèo một tiếng rời đi, biểu thị không muốn ở cùng Baker nói chuyện. Trực tiếp lưu lại ba cái to bằng cái đầu chữ Hán tung bay ở Baker trước mắt. Chính mình ngộ, dấu chấm than vẫn là to thêm loại kia. Baker đánh ba một hồi môi, tựa hồ nghĩ tới điều gì, mở ra chính mình chiến y khố. Bên trong, một cái âu phục màu đen bộ đồ tỏa ra miêu tả tinh giống như ánh sáng. Nếu như mặc vào, làm cho người ta đầu tiên nhìn cảm giác không phải đặc công chính là bán bảo hiểm. Vân vân, Baker hoàn hồn, mí mắt giật lên, khá lắm, hệ thống sẽ không là đang đùa cái trò này đi. Tùy tiện dùng một cái đồng nát sắt vụn chế tạo ra một cái tam trảo trường thương. Sau đó đợi được xin trao lại đây. Đem tam trảo trường thương một bài liền đoạn mơ hồ nổi giận một khắc đó trực tiếp đưa lên như thế. Một bộ quần áo, lại sau đó, vu hồi chiêu mộ sao? Baker hoàn hồn, hệ thống, ngươi rất nghịch ngợm nha. Ngoặc kép, hệ thống hiếm thấy lại một lần nữa lên tiếng. Ta không có, ngươi đừng hiểu lầm ta. Nếu như ngươi thật sự dùng gỗ làm thành tam trảo trường thương, xin chào chỉ sẽ cho rằng ngươi đang nhục nhã hắn. Là như vậy phải không? Không tin ngươi có thể thử xem. Ngươi cho rằng ta không dám. Ngoặc kép, đặc biệt nhắc nhở. Nếu như lần thứ nhất chiêu mộ không thành công, lần sau chiêu mộ tỷ lệ thành công đem gặp giảm mạnh. Tại sao? League of Legends thành viên cũng sẽ lẫn nhau phát ngắn tin. Ngoặc kép, là như vậy phải không? Ngươi có thể thử xem. Ngoặc kép, lần này không còn là hệ thống chặt đứt liên tiếp, mà là Baker chặt đứt. Thật vất vả đợi ngươi lắm lời một lần. Nín dòng dã 12 năm khuất rốt cục có thể phát tiết một lần. Hiện tại ngươi biết bị người vô duyên vô cớ cúp điện thoại tư vị đi. Nên, Baker cảm giác tựa hồ rất mê man hệ thống trực tiếp cho nó đưa lên một chữ như thế. Sau đó từ thư phòng ám trong môn phái đi ra ngoài. Xuống thang lầu, doang một tiếng, Baker trên tay thêm ra một cái bề ngoài là thâm màu cam tay cầm đèn. Lồng đèn Regal, tinh tinh đốt đèn, rọi sáng gia tộc của ta. Thông qua đèn này, có thể truyền tống về căn cứ. Quơ quơ, Baker chạm ở phòng khách, nhìn chung quanh bốn phía một cái. Sau đó ánh mắt rơi vào cửa sổ sát đất bên kia rèm cửa sổ trên. Trôi nổi, Baker hơi suy nghĩ, trực tiếp bay lên trời. Sau đó đưa tay trên lồng đèn Regal treo ở rèm cửa sổ móc nối mặt trên. Keng, lồng đèn Regal bóng đèn bên trong nháy mắt bị điểm lượng. Một đống dường như tinh tinh lóe lên ánh lửa ở bên trong không ngừng mà trên dưới. Baker rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn, sau đó đánh giá bốn phía một cái. Này rèm cửa sổ cùng này đèn màu sắc không đáp. Muốn một lần nữa mua một bộ rèm cửa sổ. Lúc này, Baker lông mày nhíu lại, nhận biết được Manhattan nơi nào đó một viên mắt kiểm soát chấn động. Mở ra điều tra bản đồ nhìn lại. Hoắc, rốt cục đến rồi. Chỉ thấy ở khoảng cách Fifth Avenue ước chừng có ba cái quảng trường trên đường. Một cái mang theo mũ cao cầm trong tay văn minh côn trung niên người da trắng chính đang vững bước. Hướng về Fifth Avenue bên này đến đây, tốc độ rất nhanh hầu như cùng 60 bước tốc độ xe như thế. Nhưng, bốn phía người đi đường không hề có một điểm nhận biết hoặc là cảm thấy quái gì. Chuyện này, chính là phép thuật sức mạnh. Bảo bối, Baker khóe miệng cong lên. Một giây sau, ở nằm thi đại bàng đầu trắng cô đô trong mắt. Baker trực tiếp hóa thành một đoàn khói đen chui vào trong hư không sau đó gào thét mà đi. Cô, đại bàng đầu trắng chấn kinh đứng lên ụp ụp liền kêu. Sau 5 phút, một cái hẻm nhỏ bên trong, Baker từ trong hư không đi ra. Lần thứ nhất không dựa vào chuồn chuồn che bay lượn cảm giác. Thật sự rất tốt, hắc viêm, Một đoàn một đen một đỏ ngọn lửa trước mặt chạm vào nhau trong nháy mắt nổ tung. Đối diện Ma Long chi chủ Maxim có chút cau mày nhìn về phía Baker. Ngươi, làm sao sẽ ta phép thuật? Baker nghiêng đầu, rất khiếp sợ sao? Maxim lạnh giọng nở nụ cười. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đem búp bê Ma Lung giao cho ta. Baker chỉ trỏ cằm, sau đó nhìn về phía Maxim. Ngươi chuẩn bị nắm món đồ gì đến trao đổi đây? Trao đổi, làm sao? Ngươi còn dự định cướp trắng trợn? Hừ, Maxim lạnh giọng một hừ. Trên tay văn minh côn bay thẳng đến Baker nâng lên. Vậy ngươi liền đi chết đi. Nói, một đạo to lớn dường như cánh tay to lớn điện lưu trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó trừng trừng bắn về phía Baker. Roi xét, Baker tay phải khẽ nâng, năm ngón tay lập lòe vô tận mà đen kịt điện quang. Cái gọi là đi sau mà tới trước, lại một lần nữa ở hai người trung gian đoạn đường trước mặt chạm vào nhau. Một tiếng vang ầm ầm, bạo liệt ra, ma ảnh chi chảo, ngoặc kép, hủ thực thủy lưu, ngoặc kép, chớ chú ô nha, ngoặc kép, Maxim trên mặt kinh hãi nhìn kỹ Baker, cả người đều cảm giác không tốt lắm. Nếu như nói mới vừa bên trong vài đạo Merlin phép thuật cũng coi như, nhưng bên trong mấy chiêu đều là hắn độc môn phép thuật. Nhưng vì cái gì, người này cũng sẽ, ngươi là ai, ngươi có thể gọi ta? Baker hơi cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng về Maxim, thân hình biến hóa, lộ ra một đầu màu vàng tóc ngắn, dáng dấp kiệt ngạo bất kham, ăn mặc Âu phục, tỏa ra cà vạt, chậm rãi chán trường phong dáng dấp. Constantine Moulton, Hero Moulton tiểu hào xem như là phế bỏ. Cũng còn tốt, hắn còn có cái đồ dự bị. Có thể dùng cái này Constantine tiểu hào hỗn siêu phàm giới. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Cho tới dòng họ, Moulton cái họ này rồi cùng Adam nha rách nha cái gì loại hình như thế thông thường. Mặc dù có chút trùng hợp, nhưng Baker đi chính là đèn màu đen lưu. Còn có, Baker chưa từng có lưu ý quá nhỏ hào lộ ra ánh sáng chuyện này. Chỉ cần Baker Moulton trên tay là sạch sẽ là tốt rồi. Tiểu hào giết người, theo ta cỡ lớn, có cái gì nhân quả quan hệ đây? Người có chứng cứ chứng minh ta tiểu hào chính là ta sao? Bắt không được chứng cớ xác thực. Cẩn thận ta cáo ngươi phỉ báng. Ngươi làm sao sẽ ta? Ngươi dạy ta? Cái gì? Baker nhìn vẻ mặt rõ ràng đã theo không kịp thời đại Maxim. Nội tâm cười không ngừng. Trên thực tế, Baker rất là hiếm thấy đối với một người như thế không có sát ý. Càng là ở người này còn động thủ với hắn tình huống. Nguyên nhân thực rất đơn giản. Baker lấy ra Maxim vô tận phép thuật dự trữ. Nhưng, nếu như dựa vào Baker chính mình chậm rãi tiêu hao lời nói cần cái 10 ngày. Trước mắt, Maxim trực tiếp hiện trường dạy học. Baker muốn làm, chính là theo Maxim học theo răm rắp thôi. Đương nhiên, cứ việc Baker đối với Maxim không có cái gì sát ý. Nhưng, Maxim hay là muốn chết. Tuy nói thay đổi một cái bí danh, nhưng Baker phong cách hành sự vẫn là không muốn thay đổi. Người tàn nhẫn một chút, có thể cho mình bớt đi rất nhiều chuyện phiền toái. Đây là có dẫm vào vết xe đổ. Nhìn Hero Moulton, người tàn nhẫn, coi như là biết Hero chính là Baker vậy thì như thế nào? Có mấy người dám tới cửa khiêu khích. Vì lẽ đó, Baker nhìn về phía Maxim. Còn có vấn đề sao? Không có vấn đề, ta đưa ngươi ra đi. Đối diện Maxim hai con mắt co rụt lại. Một giây sau, hóa thành vô số ma trùng tạo thành khói đen chính là muốn rời khỏi nơi này. Nhưng, Baker khóe miệng cong lên. Hiện tại đi, chậm chút đi, thế giới trong gương, răng rắc sát, nương theo Baker hai tay đẩy một cái. Trong phút chốc, bốn phía kiến trúc vật trong nháy mắt dường như máy móc tạo vật như thế xoay chuyển lên. Bịch một tiếng, vô số ma trùng oanh kích ở thế giới trong gương bình phong bên trên. Phát sinh trùng kích cực lớn thanh, xung kích liên tục không ngừng. Baker hai tay gánh vác chậm rãi bay lên không. Một mặt mỉm cười nhìn nỗ lực lợi dụng chính mình ma lực nổ ra thế giới trong gương bình phong Maxim. Không thể không nói, cùng cái trước muốn trốn khỏi hắn thế giới trong gương tóc vàng nữ so ra. Maxim ma lực có chút ra ngoài Baker tưởng tượng, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn năng lượng không ngừng tuôn ra. Nếu như là người bình thường, phỏng chừng sớm đã bị Maxim bắn cho đi ra ngoài. Đáng tiếc, nương theo Baker năng lượng tuôn ra, sau mà đến chính là cuồn cuộn không ngừng năng lượng bổ sung. Baker lắc lắc đầu, được rồi, đừng tốn sức vô ích, xem ở ngươi cũng coi như là ta sư phụ phần trên. Ta gặp cho ngươi một cái thoải mái, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.